Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc bước tới, đưa tay chọc vào mặt Toàn Bách Xuyên. Toàn Bách Xuyên kêu lên đau đớn. Đáng đời, Lý Chính tức giận mắng. Toàn Bách Xuyên ngây ngô cười, không phản bác. Lý Chính thở dài, xoay người ngồi sang một bên. Thôi được rồi, con cũng đã 20 tuổi rồi. Chuyện chung thân đại sự của mình, tự mình quyết định đi. Dù sao ta cũng quản con không được. Ông đừng nói vậy. Bà nương Lý Chính bước ra, vỗ vai trượng phu, quay sang nhìn Toàn Bách Xuyên. Chúng ta là người nhà của con, dù thế nào cũng sẽ không hại con. Nhưng con có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều, con cứ làm theo ý mình là được. Nghe cô ruột nói vậy, Toàn Bách Xuyên vừa cảm động vừa áy náy, cúi đầu nói, cô phụ, cảm ơn hai người, là con bất hiếu, khiến hai người thất vọng rồi. Lý Chính chớp mắt, đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Toàn Bách Xuyên. Mấy năm nay trôi qua nhanh thật, con cũng đã trưởng thành rồi. Chúng ta có suy nghĩ gì cũng là của chúng ta, không liên quan đến con. Cô con nói đúng, con cứ làm theo ý mình, không cần để ý đến chúng ta. Toàn Bách Xuyên càng thêm cảm động, mím môi, mắt ngấn lệ, suýt chút nữa thì khóc. Muốn cưới Nha Nhi cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Tiền Mộc Mộc đột nhiên lên tiếng, khiến bầu không khí cảm động tan biến trong chớp mắt. Toàn Bách Xuyên hít mũi, xoay người lại, sư phụ, người cứ nói, Tiền Mộc Mộc, người phải có nhà riêng. Nhà riêng, mọi người nhìn nhau, Toàn Bách Xuyên lộ vẻ khó xử, mím môi, không nói gì. Hứa lão đầu nhìn Tiền Mộc Mộc, nhíu mày lắc đầu, dường như đang nói, điều kiện này quá đáng rồi. Tiền Mộc Mộc khoanh tay trước ngực, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn Toàn Bách Xuyên. Mấy năm nay ở Giang Lăng, phần lớn thời gian Toàn Bách Xuyên đều hành nghề y trên đường phố, thỉnh thoảng đến bến tàu quân vác kiếm chút tiền lẻ, mua đồ dùng sinh hoạt. Sau khi về thôn, ngày nào cũng bận rộn tu sửa y quán, hoặc là lên núi hái thuốc, khám chữa bệnh cho người dân trong vùng, phần lớn đều miễn phí. Toàn Bách Xuyên không có tiền, nàng đương nhiên biết, chỉ là nàng muốn xem hắn sẽ làm thế nào. Toàn Bách Xuyên mím chặt môi, im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiền Mộc Mộc, quỳ xuống, sư phụ, cầu xin người cho con mượn tiền. Tiền Mộc Mộc lùi sang một bên, bây giờ ta không phải sư phụ của ngươi, ta là nghĩa mẫu của Nha Nhi. Nha Nhi là nữ nhi của ta nuôi nấng nó, không thể để nó đi theo một tên nghèo kiết xác, càng không thể để nó gả cho kẻ không có nhà riêng. Chuyện nhà cửa, nếu ngươi không giải quyết được, thì không cần nói nữa. Tiền Mộc Mộc nói xong, xoay người rời đi. Toàn Bách Xuyên vịn tường đứng dậy, sắc mặt u ám. Thật ra sư phụ ngươi rất thích ngươi. Bách Xuyên, ngươi đừng vì chuyện này mà trách cứ sư phụ ngươi. Nàng ấy cũng là thật lòng coi Nha Nhi như nữ nhi, nên mới nói vậy. Hứa lão đầu ở bên cạnh nói đỡ. Toàn Bách Xuyên gượng cười, ra ra yên tâm, con sẽ không đâu. Hứa lão đầu thở dài, thật ra ta cũng không ủng hộ chuyện của con và Nha Nhi. Chỉ là, hai, hứa lão đầu bất đắc dĩ thở dài, cũng rời đi. Tức phụ Lý Chính liếc nhìn bóng lưng hứa lão đầu, huýt khuỷu tay vào trượng phu, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta cho Bách Xuyên ít tiền, xây nhà. Lý Chính nhíu mày, ánh mắt từ chối. Tức phụ Lý Chính bĩu môi, vậy ông bảo nó đi đâu kiếm tiền? Lý Chính kéo bà nương vào phòng ngủ, ngồi xuống, bà nghĩ, Hứa Tiền Thị thật sự muốn một căn nhà sao? Nàng ấy đang thử thách Bách Xuyên đấy. Bà nghĩ mà xem, từ nhỏ Bách Xuyên đã được ca ca ta nuôi nấng tử tế, sau khi cha mẹ nó mất, lại được chúng ta che chở. Cách chương